Khóa thứ 5, lịch sử truyền bá Phật giáo, 10 tông phái và vũ trụ nhân sinh. Bài thứ nhất, lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Mở đề: khao khát cái tuyệt đối, khinh thường cái tương đối, mong cầu cái vĩnh viễn trường tồn, ruồng bỏ cái biến chuyển vô thường. Người Việt Nam nói riêng và người Á Châu nói chung đã được huân tập mấy ngàn năm trong một thái độ tư tưởng như trên, nên đã xem thường lịch sử là một môn học theo sát sự biến chuyển vô thường của sự thế, mà mục đích là mong ghi chép một cách trung thành những gì đã mất hút trong bóng tối của thời gian. Quan niệm khinh thường lịch sử ấy đã đem lại cho chúng ta nhiều điều tai hại không nhỏ. Chúng ta đã bỏ mất bao nhiêu bài học quý giá mà ông cha chúng ta mua với một giá rất đắt. Chúng ta đã mất rất nhiều liên lạc với quá khứ, tắt mất đường thông cảm với người xưa, và đang lạc loài trong hiện tại vì không biết nên bỏ con đường nào và nên theo con đường nào. Người ta thường nói rất đúng: một dân tộc không quá khứ thì cũng khó mà có tương lai. Riêng trong phạm vi Phật giáo của chúng ta, tìm về cho đúng nguồn gốc, thử vạch lại con đường đi truyền giáo của ông cha, xây dựng lại mô hình của một thời đại huy hoàng của Phật giáo, đó là những công việc vô cùng khó khăn, nhọc mệt. Nhưng mặc dù mệt nhọc khó khăn, không lẽ thấy vết xe đổ của người xưa mà nay chúng ta không tránh, cứ nhắm mắt đi càn? Người xưa đã xem thường lịch sử, ngày nay trái lại, chúng ta phải dành cho nó một địa vị quan trọng. Có thấy rõ được nguồn gốc sự phát triển, những thời đại thịnh suy của một tôn giáo, chúng ta mới hiểu rõ giá trị chân thật của tôn giáo ấy. Nhất là nếu chúng ta là những người có nhiệm vụ truyền bá giáo lý của Phật Đà, thì hơn ai cả, chúng ta phải học lịch sử đạo Phật để tìm hiểu lẽ thịnh suy, nguyên nhân những thành bại của công cuộc hoằng dương chánh pháp trên khắp năm châu. Hầu bắt chước những điều hay có lợi cho đạo, bỏ những điều dở có hại cho đạo, để Phật pháp được hoằng truyền mãi mãi với thời gian. Vậy trước tiên chúng ta hãy trở về nguồn, tuần tự đi theo bước chân trên đường truyền giáo. Từ khi Đức Giáo Chủ Thích Ca mới xuất thế ở Ấn Độ, dần dần qua Trung Hoa rồi đến Việt Nam, điều cuối cùng có một ý niệm tổng quát về hiện tình Phật giáo ở nước nhà và trên thế giới phức tạp ngày nay. Chánh đề: Phật giáo ở Ấn Độ. 1. Sự khai nguồn của Đức Giáo Chủ Thích Ca. 1. Tình trạng xã hội đen tối và tư tưởng phức tạp ở Ấn Độ khi Đức Phật xuất thế. Xét về sự bất công trong xã hội trên 2.500 năm trước đây, thì xã hội Ấn Độ có lẽ là một trong những xã hội có một chế độ xã hội và chính trị bất công nhất. Dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ bị phân chia rất nhiều giai cấp khác nhau, tụi chung có thể liệt vào những giai cấp chính sau đây. Bà La Môn gồm những giáo sĩ, những người giữ quyền thống trị tinh thần, phụ trách về lễ nghi cúng bái. Họ tự nhận mình là hạng cao thượng, sinh từ lỗ miệng Phạm Thiên, hay Phạm Thiên cầm cương lãnh đạo tinh thần dân tộc, nên có quyền ưu tiên được tôn kính và an hưởng cuộc đời sung sướng nhất. Sát Đế Lị là hạng vua chúa quý phái, tự cho mình sinh từ cánh tay Phạm Thiên, thay mặt cho Phạm Thiên nắm giữ quyền hành thống trị dân chúng. Vệ Xá là những hàng thương gia chủ điền, tên mình sinh ra từ bắp vế Phạm Thiên, có nhiệm vụ đảm đương về kinh tế trong nước, mua bán trồng trọt, thu hê lợi cho quốc gia. Thủ Đà La là hàng hạ tiện nô lệ, tên mình sinh từ gót chân Phạm Thiên, nên thủ phận làm khổ sai suốt đời cho các giai cấp trên. Ngoài bốn giai cấp trên, còn có một hạng người hà tiện nhất là giống Bariya, giống dân tộc mọi dở, bị coi như sống ngoài lề xã hội loài người, bị các giai cấp trên đối xử như thú vật, vô cùng khổ nhục tối tăm. Năm giai cấp này mặc y phục màu sắc khác nhau, mỗi giai cấp sống theo luật lệ hệ thống cha truyền con nối, không được thay đổi nghề nghiệp hay cưới hỏi lẫn nhau, và không được di chuyển chỗ ở khác. Theo luật Bà La Môn, Chỉ có 3 giai cấp trên có quyền đọc kinh, học đạo, còn 2 giai cấp dưới thì đời đời chỉ làm nô lệ cho 3 giai cấp trên mà thôi. Hạng Bà La Môn hưởng sung sướng nhàn hạ bao nhiêu thì đám người hạ tiện ở dưới lại khổ cực, nhục nhã bấy nhiêu. Sự bất công xã hội thật không thể nào diễn tả nổi. Giữa người với người thật không có một nhịp cầu thông cảm nào. Nguồn yêu thương tắc nghẽn, giai cấp này đối với giai cấp khác là địch thủ, mà càng bóc lột được bao nhiêu là càng tốt bấy nhiêu. Về phương diện tôn giáo, triết học, tư tưởng thì xã hội Ấn Độ thời bấy giờ cũng diễn ra một cảnh tượng vô cùng hỗn tạp. Về tín ngưỡng thờ thần lửa, kẻ thờ thần núi, thần sông, kẻ thờ thần gió, thần chớp, thần mặt trời. Về triết học, kẻ cho rằng Phạm Thiên là căn bản của vũ trụ, vạn hữu. Kẻ cho rằng đất là căn bản. Kẻ cho rằng nước là căn bản. Kẻ cho rằng gió là căn bản. Có phải đi xa hơn, từ cụ thể đến trừu tượng, lập ra những thuyết, thời gian luận, không gian luận, phương hướng luận, chủ trương nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên, của 100 phái khác nhau, luôn luôn đả kích chống báng nhau. Tóm lại, xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ là một xã hội về vật chất thì đang rèn xiết dưới ách bất công áp bức. Về tinh thần thì đang quay cuồng điên đảo trong những luồng tư tưởng lý thuyết rối ren tà vậy. Xã hội ấy đang khao khát tình thương và bình đẳng, đang mong chờ được chói dạng dưới ánh sáng của trí huệ. Trong hoàn cảnh ấy, Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện đúng lúc để cứu vớt cõi đời sầu khổ. 2. Đức Phật Thích Ca, vị giáo chủ của đạo từ bi và trí huệ. Niên lịch Giáng sinh. Như chúng ta đã nói ở phần mở đề, người Phật tử chúng ta không cho vấn đề lịch sử là quan trọng. Lại thêm trải qua một thời gian lâu dài từ khi Đức Phật xuất hiện đến nay, tài liệu bị thất lạc nhiều, nên có nhiều thuyết khác nhau về niên lịch Giáng sinh của Đức Phật. Tuy thế, ngày nay để được thống nhất toàn vẹn về niên lịch, Phật giáo thế giới họp tại Đông Kinh năm 1952 đã thỏa thuận rằng ngày trăng tròn tháng 2 của xứ Ấn Độ, tức là ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 624 trước Giê-xu Christ ra đời, là ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca. Như vậy tính đến nay 1964 thì Đức Phật giáng sinh đã được 2588 năm, tức 1964 cộng với 624 năm. Nhưng nếu chúng ta thấy ghi Phật lịch 2508 tính đến Tây lịch là năm 1964, là vì Tổng hội Phật giáo quốc tế lấy năm nhập Niết Bàn của Đức Phật làm năm đầu kỷ nguyên, chứ không phải lấy năm sinh 2588, trừ đi 80 năm đời Đức Phật bằng 2508 năm. Quốc độ và dòng họ. Thời bấy giờ, xứ Ấn Độ gồm nhiều tiểu quốc, khi hòa khi chiến với nhau như đời chiến quốc bên Tàu. Tuy thế, đại cuộc vẫn thu về nước Ma Kiệt Đà, Magatha, như nhà Chu ở Trung Quốc đối với các nước chư hầu vậy. Nước này lớn nhất là phía nam sông Hằng Hà, Gange, làm trung tâm cho toàn xứ Ấn Độ. Nơi phía bắc xứ Ấn Độ, gần dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, bây giờ là nước Nepal, có một quốc độ tên là Ca Tỳ La Vệ, Kapila Vastu. Vua chỉ vì nước này là Tịnh Phạm Vương, Suddhodana, thuộc giai cấp Sát Đế Lị, Kachiya, dòng kiểu thất là Gautama, là một đại quý tộc ở Ấn Độ, và hoàng hậu, vợ của vua Tịnh Phạn là Maja, Mahamaya, đến 45 tuổi mới có thai. Theo tục lệ Ấn Độ, gần ngày sinh, hoàng hậu trở về nhà cha mẹ là vua A Nậu Thích Ca, Anukakya, ở nước Koli. Một buổi bình minh, hoàng hậu ra dạo chơi trong vườn hoa lâm Tỳ Ni, Lumbini, và sinh hạ thái tử ở đấy. Thái tử được đặt tên là Thất Đạt Đa, Siddhartha, và theo tục lệ Ấn Độ lấy họ mẹ là Thích Ca, Kakya. Sau khi đã sanh thái tử Thất Đạt Đa được 7 ngày, hoàng hậu Maja tạ thế. Em gái của hoàng hậu là Mahabhasabade, Maha Prajapati, thay chị nuôi thái tử Thất Đạt Đa cho đến lớn. Thái tử Thất Đạt Đa sau này tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ từ bi và trí huệ của đạo Phật. Hình tướng và tư chất Hình tướng của thái tử có những nét đặc biệt hơn người thường. Ngài có 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp. Cho nên khi xem tướng ngài, đạo sĩ Atuda, Asita đã tiên đoán sau này ngài sẽ thành Phật, làm chủ cả tam thế, dắt đường chỉ nẻo cho chúng sinh thoát khỏi bể khổ luân hồi. Thuở thơ ấu, tư chất thông minh và tánh tình đức độ của ngài đã biểu lộ một cách rõ rệt. Những đạo sĩ thông thái, những võ sĩ tài danh đều được Tịnh Phạn Vương mời đến dạy cho thái tử. Và chẳng bao lâu, thái tử đã trở thành một vị văn võ toàn tài không ai sánh kịp. Cùng một nhịp với tài năng đức độ của ngài, cũng được phát triển một cách vô cùng nhanh chóng và sâu rộng. Tình thương của ngài lan tràn, bao phủ đến tất cả mọi vật mọi người. Và cũng do tư chất thông minh, nhìn thấy rõ được tánh cách giả dối vô thường của sự thế, và lòng thương vô hạn, không thể ngồi yên để nhìn thấy sự rên xiết khổ đau của cõi đời, nên tâm hồn của ngài không bao giờ được yên ổn. Ngày đêm, ngài luôn luôn nghĩ đến phương pháp cứu khổ cho chúng sinh. Vua Tịnh Phạn, để làm khuây khỏa lòng con, truyền dựng lên một cung điện nguy nga, bày đủ trò đàn ca múa hát bảo vệ lấy thái tử, và còn cưới cho ngài một người vợ tuyệt thế giai nhân, là nàng Yasodhara, Yasodhara. Nhưng thái tử vẫn không khuây nỗi buồn mênh mông của cõi thế. Xuất gia năm ngài 19 tuổi, có chỗ nói 29 tuổi, sau khi đã để lại cho Tịnh Phạn Vương một người cháu nội là La Hầu La, La Hula, thái tử quyết định rời bỏ hoàng gia, từ bỏ cuộc đời vinh hoa phú quý, trốn ra khỏi hoàng thành, cắt tóc vào rừng sâu mong được yên tĩnh, để tìm nghĩ phương pháp cứu độ chúng sinh thoát khỏi vòng khổ ải, và đưa họ lên bờ giác ngộ, vĩnh viễn yên vui. Ban đầu ngài phải đi tìm học hỏi với những đạo sĩ danh tiếng nhất Ấn Độ thời bấy giờ, nhưng rồi ngài nhận thấy chân lý và lối tu hành của họ cũng không có gì là siêu thoát. Từ đó ngài đi vào ẩn trong dãy núi Tuyết Sơn, phải tự mình tu luyện để tìm ra cái đạo giải thoát như ý ngài mong muốn. Trong 6 năm trời tu khổ hạnh, ngài cũng chưa thu thập được kết quả gì khả quan. Bấy giờ ngài mới đi đến núi Tượng Đầu Gajasira bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Sau khi tắm rửa xong, ngài thọ bát cháo sứa để hồ của mấy nàng mục nữ cúng. Rồi ngài đi đến dưới gốc cây Tất Bát La Pipale, sau này người đời gọi là cây Bồ Đề, nghĩa là cây giác ngộ, để kỷ niệm sự giác ngộ của Đức Phật dưới gốc cây ấy. Ngài ngồi thiền định ở đó và thề rằng: nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tàn, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Thành đạo và thuyết pháp độ sinh. Ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Tất Bát La cho đến ngày thứ 49, lúc sao mai vừa mọc, thì ngài hốt nhiên đại ngộ, thấy được chân lý của vũ trụ và nguồn gốc sinh tử của chúng sinh. Ngài đã thành Phật với danh hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni, Kakia Muni. Sau khi thành đạo trong khoảng thời gian 49 năm, có chỗ chép là 45 năm, Đức Phật trụ trì khắp cả các lưu vực sông Hằng, đem đạo vô thượng của ngài giáo hóa chúng sinh, không phân biệt già trẻ, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc, trí thức hay ngu si. Nhờ lòng từ bi không bờ mé, nhờ đức hy sinh rộng lớn vô biên, ngài đã giảng nói pháp trên 500 hội, hóa độ vô số quần sinh, thoát vòng mê mờ khổ não, và do đó đạo Phật được thành lập trên cõi đời. Phật nhập Niết Bàn. Vào năm 554 năm trước Tây Lịch, tính đến năm 1964, tức là 1964 cộng với 554 năm, bằng 2508 năm, Đức Phật bây giờ đã 80 tuổi, nhận thấy chiếu nguyện của mình đã thực hiện, nhiệm vụ độ sinh của mình đã đầy đủ. Một hôm, Đức Phật cho hội đệ tử của ngài lại, bàn cho những lời di chúc cặn kẽ, rồi từ giã cõi đời một cách bình thản, giản dị, móc ở giữa hai cây bông vải Kala ngoài châu thành Kautila Kusivagara. Như thế ấy, một cuộc đời vô cùng vĩ đại đã xuất hiện và biến ẩn như một luồng ánh sáng màu nhiệm, khi đã đánh dấu ba giai đoạn lớn một cách vô cùng giản dị và đầy ý nghĩa. Ra đời bên cạnh một gốc cây, thành đạo bên một gốc cây, và lìa đời giữa hai cành cây. 2. Lịch sử truyền bá Phật giáo tại Ấn Độ. 1. 4 thời kỳ kiết tập kinh điển. 4 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài Mahakasyap Mahakasipa, thầy Phật thống suất tăng chúng, đã triệu tập một hội nghị gồm khoảng 500 đệ tử của Phật ở thành Vương Xá Rajagriha để giảng tụng lại những giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Trong hội nghị đầu tiên này, Ngài Mahakasyap được suy tôn ngồi ghế chủ tọa. Ngài Anan là vị đệ tử theo Phật nghe nhiều và nhớ lâu, được cử ra tụng lại những lời dạy của Đức Phật. Còn Ngài Upali là vị đệ tử thông suốt và nghiêm trì giới luật nhất, được cử ra tụng giới luật. Hội nghị này đã kết thúc trong 7 tháng làm việc và 500 vị đại đệ tử đều công nhận đó là những lời chân thật của Phật. Đại hội này được mệnh danh là kỳ kết tập thứ nhất. Kỳ kết tập thứ hai, khoảng 100 năm sau khi Phật nhập diệt, vì có sự bất đồng về giới điều nên tăng chúng chia làm hai nhóm họp riêng ở hai thành Vaisali và Vajiji. Nhóm tăng sĩ họp ở thành Vaisali do sự triệu tập của Ngài trưởng lão Yasa, thọ 165 tuổi, gồm có 12.000 tăng sĩ, nhưng trong số ấy chỉ có 700 vị lão thành mới có quyền biểu quyết. Hội nghị này họp dưới quyền chủ tọa của Ngài Revala và đồng thanh biểu quyết không nên sửa đổi cho sai những điều luật của Phật đã truyền đạo, mặc dù Đức Thế Tôn đã có di huấn rằng nếu chư tăng đồng ý cùng nhau là thấy điều luật nào của Như Lai đã chế định là ít quan trọng và không thể thụ trì được nữa thì được phép sửa chữa. Trong khi ấy thì nhóm tăng sĩ ở thành Vajiji họp dưới quyền chủ tọa của Đại Đức Vajiputra lại chấp thuận. Trong kỳ kết tập thứ hai này chỉ đặt trọng tâm trong việc giải quyết về giới luật mà thôi. Tuy thế, tăng đồ cũng chia thành hai phái rõ rệt. Phái do Ngài Yasa triệu tập và giữ đúng giới luật của Phật thì gọi là phái nguyên thủy Theravada hay thượng tọa bộ. Phái do Ngài Vajiputra sửa đổi 10 điều luật của Phật thì gọi là phái tiến thủ hay là đại chúng bộ Mahasanghikat. Từ đấy Phật giáo chia ra hai phái rõ rệt và là cội rễ cho 20 tôn phái sau này. Kỳ kết tập thứ ba, hơn 2 thế kỷ sau ngày Phật nhập diệt, 274 năm trước Tây lịch, Hoàng đế A Dục lại triệu tập 1.000 vị đại trưởng lão uyên thâm để kết tập kinh điển tại thành Pataliputra, tức là Bihar và Pacha ngày nay, dưới quyền chủ tọa của Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế Mogaliputta Tissa. Sau 9 tháng làm việc, hội nghị đã hoàn thành công tác kết tập kinh điển. Ngoài ra lại còn chỉnh đốn tăng giới, bài trừ những hạng tu sĩ phạm trai phá giới vô kỷ luật. Kỳ kết tập thứ tư, vào khoảng 600 năm sau khi Phật nhập diệt, nghĩa là vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch, vua Kanisaka Kanika, một đại đế Ấn Độ có tâm hộ pháp chẳng thua gì vua A Dục, đã triệu tập 500 vị Bồ Tát, 500 vị tỳ kheo cùng 500 người tại gia cư sĩ tại thành Kathapjila để kết tập kinh điển dưới quyền chủ tọa của hai ngài Hiếp Tôn Giả và Thế Hữu. Kỳ kết tập này gọi là kỳ kết tập lần thứ tư. Trong 4 kỳ kết tập này thì 2 kỳ đầu chưa cần đến sự biên chép, nghĩa là chỉ đọc tụng lại xem lời nào là của Phật đã nói ra hay xét những ý nghĩa nào là đúng với chánh pháp. Đến thời kỳ thứ 3 và thứ 4 mới dùng đến văn tự để biên chép thành sách vở. Trong sự biên chép này, chư tăng chia làm hai phái. Phái Nam thì ghi bằng văn Pali, còn phái Bắc thì ghi bằng văn Phạn. 2. Nam Phương và Bắc Phương Phật giáo. Như trên đã nói, vì kinh điển được ghi chép bằng hai thứ văn Pali và Phạn, nên những xứ nói tiếng Pali thì kinh điển bằng Pali được truyền bá, còn những xứ dân chúng nói tiếng Phạn thì kinh điển bằng Phạn ngữ được truyền bá, còn những xứ dân chúng nói tiếng Phạn thì kinh điển bằng văn Phạn được truyền tụng. Như trên đã nói, vì kinh điển được ghi chép bằng hai thứ văn Pali và Phạn, nên sứ nói tiếng Pali thì kinh điển bằng Pali được truyền bá. Còn những sứ dân chúng nói tiếng Phạn thì kinh điển bằng văn Phạn được truyền tụng. Nếu lấy chung Ấn Độ là cứ điểm, thì những sứ phía Nam Ấn Độ và lan ra đến những sứ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Ai Lao, Cao Miên đều theo kinh điển Pali, nên cũng gọi là Nam Phương Phật Giáo. Còn những sứ thuộc Trung Ấn Độ, Bắc Ấn Độ và lan ra đến Nepal, Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Cao Ly, Nhật Bản thì lại căn cứ theo kinh điển chữ Phạn và được gọi là Bắc Phương Phật Giáo. Nam Phương hay Bắc Phương Phật Giáo đều thờ chung một đấng giáo chủ là Đức Phật Thích Ca và đều tuân theo những yếu điểm mà Phật đã dạy. Tuy thế, tùy theo căn cơ tâm lý và ảnh hưởng văn hóa cùng đời sống của dân chúng có khác nhau giữa Nam và Bắc Phương mà phương pháp tu hành và sự phát huy giáo lý có điểm dị và đồng. Bắc Phương phần nhiều đi về lối tung hoành phát triển, phóng túng, không cầu nệ về hình thức. Nam Phương thì lại có tính cách thủ cựu, trung thành với Phật giáo nguyên thủy, tôn trọng hình thức. Do đó mà có hai phái, tiểu thừa Phật giáo ở Nam Phương và đại thừa Phật giáo ở Bắc Phương. 3. Sự phát triển của đại thừa và tiểu thừa. Ở đây chúng ta còn đang ở trong phần lịch sử truyền bá Phật giáo, nên chưa vội đề cập đến sự sai khác giữa giáo lý đại thừa và tiểu thừa. Chúng ta hãy khu biệt vấn đề và nói đến sự phát triển của hai phái ấy ở Ấn Độ như thế nào mà thôi. Sự phát triển của các bộ phái tiểu thừa. Như chúng ta đã biết, nguyên nhân tiểu thừa chia ra làm hai bộ phái vì trong kỳ kết tập lần thứ hai về vấn đề giới luật có chỗ bất đồng, tăng chúng mới chia ra làm hai phái. Một phái gồm các vị trưởng lão gọi là thượng tọa bộ, và một phái gồm phần nhiều các vị tăng sĩ trẻ tuổi nhưng rất đông đảo gọi là đại chúng bộ. Trong khoảng thời gian 100 năm sau kỳ kết tập lần thứ hai ấy, đại chúng bộ lần lượt chia ra 8 bộ phái như sau. Nhất thiết bộ, lần thứ nhất chia làm 3 bộ: thuyết xuất thế bộ, kê dẫn bộ. Lần thứ hai chia ra 1 bộ nữa là đa văn bộ. Lần thứ ba chia ra 1 bộ nữa là thuyết giả bộ, chế đa bộ. Lần thứ ba chia ra 1 bộ nữa là Tây Sơ Bộ, bộ nữa là Bắc Sơn Bộ. Như thế từ một bộ phái chính là Đại Chúng Bộ mà lần lượt chia ra 8 trì bộ, cộng là 9 bộ. Trong lúc ấy thì bên Thượng Tọa Bộ ban đầu sống một cách yên ổn trong núi Ca Tháp Di La, nhưng theo với thời gian cũng phân phái dần và cuối cùng gồm những bộ như sau. 1. Thuyết Nhất Thiết Thiếu Bộ. 2. Độc Tự Bộ. 3. Pháp Thượng Bộ, Thượng Tọa Bộ. 4. Hiền Vị Bộ. 5. Chánh Thượng Bộ. 6. Mật Lâm Sơn Bộ. 7. Hóa Địa Bộ. 8. Pháp Tạng Bộ. 9. Quang Âm Bộ. 10. Kinh Lượng Bộ. Tóm lại, phía bên Thượng Tọa Bộ từ căn bản Thượng Tọa Bộ đến chi nhánh gồm cả thầy 11 bộ. Nếu tổng cộng cả Thượng Tọa Bộ lãnh đại bộ chúng thì tiểu thừa gồm cả thầy là 20 bộ. Sự phát triển của phái đại thừa. Mặc dù trong giáo lý của Đức Phật có gồm cả ý nghĩa tiểu thừa lẫn đại thừa, nhưng trong 4 năm thế kỷ đầu của Phật lịch, vì căn cơ của tăng sĩ và tín đồ Ấn Độ thích hợp với tiểu thừa hơn, nên giáo lý phái tiểu thừa được phát triển mạnh. Nhưng từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch hay thứ 6 Phật lịch, giáo lý đại thừa bắt đầu phát triển mạnh ở phía Bắc Ấn Độ và dần dần lan rộng ở Bắc Phương. Công đầu tiên nhờ đó đại thừa Phật giáo được phát triển mạnh là của Ngài Mã Minh. Ngài Mã Minh, người ở Bắc Ấn Độ, sanh vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Lúc đầu theo ngoại đạo, có tài liệu Bắc, sau vì biên luận thua Ngài Hiếp Tôn Giả nên mới quy y theo Phật giáo. Chính Ngài là tác giả bộ luận Đại Thừa Khởi Tín, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, và nhờ sự hộ pháp đắc lực của vua Kani Sakka, Ngài đã phục hưng và truyền bá một cách mạnh mẽ giáo lý đại thừa. 100 năm sau, nối tiếp sự nghiệp của Ngài Mã Minh, có Ngài Long Thọ ở nước Tỳ Đạt La, Nam Ấn Độ, có thiền tư rất tốt. Lúc còn nhỏ đã thông hiểu những kinh giáo của Bà La Môn, Vệ Đà, tinh thông cả thiên văn, địa lý, y học, số học. Ban đầu Ngài tu theo tiểu thừa, sau Ngài nghiên cứu giáo lý đại thừa và làm ra những bộ luận Trùng Quán, Thập Nhị Môn, Trí Độ Luận. để phá trừ tà chấp, chỉ rõ chánh lý đại thừa và đi chu du các nước để hàng phục ngoại đạo. Đại thừa nhờ đó ngày một thêm tỏa dạng. Nối tiếp ngài Long Thọ có hai vị đệ tử là ngài Long Chí và Đề Bà, là những người có công lớn trong việc phát dương đại thừa. Sau khi Phật nhập Niết Bàn hơn 900 năm, nghĩa là khoảng thế kỷ thứ tư Tây Lịch, có hai anh em ngài Vô Trước và Thế Thân sanh ở Bắc Ấn Độ. Trước theo Bà La Môn giáo, sau quy theo Phật. Ngài Vô Trước là anh giác ngộ giáo lý đại thừa trước, còn ngài Thế Thân ban đầu tu học giáo lý tiểu thừa, sau nhờ anh là ngài Vô Trước hướng dẫn sang đại thừa. Từ đó hai anh em tích cực phát dương giáo nghĩa đại thừa duy thức và làm ra các bộ Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận. Cả hai ngài đều chủ trương về duy thức, biên rõ cây lý, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Do đó học thuyết của hai ngài gọi là pháp tướng duy thức học, và hai ngài được xem như là khai tổ của pháp tướng duy thức học. Ảnh hưởng của hai ngài nối tiếp lan rộng sang đến thế kỷ thứ 10 Tây Lịch và làm cho đại thừa Phật giáo ở Ấn Độ phát triển một cách rực rỡ và lu mờ giáo lý tiểu thừa. 4. Sự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ. Vào khoảng 2000 năm sau khi Phật nhập diệt, đạo Phật ở Ấn Độ lu mờ dần và hầu như không còn vang bóng gì nữa. Nguyên nhân của sự suy tàn ấy có thể quy vào ba lý do sau đây. 1. Đạo Bà La Môn. Trước thời kỳ Đức Phật xuất hiện là một tôn giáo độc tôn ở Ấn Độ, nhưng từ khi đạo Phật ra đời và càng ngày càng được phát triển mạnh vì tinh thần từ bi bình đẳng và ánh sáng rực rỡ của trí huệ, đạo Bà La Môn mất dần thân thế và lui mãi vào trong bóng tối. Nhưng những vị lãnh đạo tôn giáo ấy không ngã lòng. Một mặt họ lo tu chỉnh giáo lý của họ, một mặt họ thanh lọc hàng ngũ và dựa vào thế lực của chính quyền, dần dần họ chiếm lại địa vị cũ và hết sức bài xích Phật giáo. 2. Hồi giáo là một tôn giáo nguyên ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã xâm nhập Ấn Độ bằng quân sự, đã dùng thủ đoạn khốc liệt để hủy diệt chánh pháp, tàn hại Phật giáo bằng cách đập tháp, phá chùa, đốt kinh điển, giết hại Phật tử. Do đó đạo Phật hầu như không còn có chỗ đứng ở Ấn Độ nữa. 3. Lý do thứ 3 là lý do nội tại. Nếu chỉ vì hai lý do ngoại lai nói trên thì đạo Phật ở Ấn Độ không dễ gì bị tiêu diệt một cách nhanh chóng như thế. Sự suy sụp Phật giáo ở Ấn Độ là còn sự suy đồi của tăng giới. Phật tử thiếu tu thiếu học, thiếu tinh thần tiến thủ của giới lãnh đạo Phật giáo Ấn Độ lúc bấy giờ nữa. Nếu sự phá ngách ở bên ngoài không có sự gián tiếp hay phá hoại ở bên trong thì Phật giáo ở Ấn Độ không diễn ra cái cảnh suy tàn hoang vắng như chúng ta đã thấy trong năm thế kỷ trước đây. Kết luận: Đức Phật đã dạy, có sanh thì có diệt, có thành thì có hoại. Vậy sau 15 thế kỷ hưng thịnh, Phật giáo ở Ấn Độ dần dần suy đồi cũng là một sự thường. Luật vô thường chi phối tất cả những sự việc của đời này, và cũng do cái luật biến dịch, chỗ này khuyết thì chỗ kia bồi, làn sóng lặn ở chỗ này để hưng ở chỗ khác. Đạo Phật đã chuyển đi từ trung tâm điểm, là đã chuyển đi từ trung tâm điểm Ấn Độ để lan ra, hưng thịnh ở các nước khác, trước tiên là chung quanh Ấn Độ, rồi sang Trung Hoa, và dần dần lan ra khắp thế giới. Khóa thứ 5: Lịch sử truyền bá Phật giáo, 10 tông phái và vũ trụ nhân sanh. Bài thứ 2: Lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Mở đề: Như chúng ta đã biết qua trong bài học thứ nhất, cái của đạo Phật ở Ấn Độ trong khi trưởng thành đã chia thành hai thân cây lớn. Một thân cây hướng về phía Nam, tức là Nam Tôn Phật giáo. Trong thân cây hướng về phía Bắc, tức là Bắc Phương Phật giáo. Nói đến Bắc Phương Phật giáo thì quốc độ lớn nhất có một ảnh hưởng quyết định đến những nước xung quanh là Trung Hoa. Vậy muốn biết lịch sử truyền bá Phật giáo ở Bắc Phương hay Đại Thừa Phật giáo, chúng ta không thể không nghiên cứu sự phát triển, sự thăng trầm của đạo Phật Trung Hoa từ khi đạo Phật mới du nhập vào cái khối người đông đảo nhất thế giới cho đến thời cận đại. Khi chúng ta đã nhận thấy được những nét chính của lịch sử Phật giáo Trung Hoa thì chúng ta cũng sẽ có được một vài khái niệm và màu sắc chính của đạo Phật ở Việt Nam trong quá khứ. Chánh đề. Một, thời kỳ sơ khởi. Theo các sách sử còn truyền lại thì dân Trung Hoa đã có nghe nói đến đạo Phật lâu lắm và rải rác trong dân chúng ở phía Tây đã có những người theo đạo Phật rồi. Nhưng mãi đến đời nhà Đông Hán, niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, Tây lịch 65, vua Minh Đế sai các ông Vương Tuân, Thái Hâm, cả thảy 18 người qua nước Đại Nhục Chi, một nước ở phía Tây, trên đường từ Ấn Độ sang Trung Quốc, để rước Phật về thờ và có mời được hai vị sư là Ma Diếp Ca Đằng, Kusuapa Mataga và Trúc Pháp Lan, Pha Lan qua Trung Hoa. Vua Hán Minh Đế truyền dựng chùa Bạch Mã để thờ Phật và cho hai ngài ở đó dịch kinh truyền đạo. Hai ngài đã dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương và 16 quyển kinh khác. Phật giáo được thừa nhận ở Trung Quốc, được xây chùa, dịch kinh được bắt đầu từ đó. Dần dần đạo Phật càng bành trướng và các nước truyền đạo từ Tây Vực lục đục kéo sang Trung Quốc. Trong số đó có những bậc nổi tiếng nhất là ngài An Thế Cao, Chi Lâu Ca Sấm, Chi Diệu, Trúc Phật Sóc. Số kinh chữ Phạn dịch ra chữ Hán trong thời kỳ sơ khởi này cũng đã lên đến 300 quyển. 2. Những thời kỳ hưng thịnh. Trong khoảng thời gian dài hơn 2.000 năm từ khi bắt đầu du nhập vào Trung Hoa cho đến hiện đại, đạo Phật đã nhiều lần không thành và suy vong theo các thời đại. Cứ kể một cách tỉ mỉ sự hưng thịnh và suy vong một cách liên tiếp ấy thì viết không biết bao nhiêu trang giấy mới xong, và độc giả cũng khó nhớ cho hết được. Vì thế, phải giúp trí nhớ cho quý vị, chúng tôi chỉ nêu lên những điểm chính nổi bật nhất trong lịch sử chuyển biến của Phật giáo Trung Hoa. Trước tiên chúng tôi phải nêu những thời kỳ hưng thịnh nhất, sau đó nêu những thời kỳ đen tối nhất, để quý vị có một khái niệm khá rõ rệt về lịch sử truyền bá Phật giáo Trung Hoa. Về sự hưng thịnh, chúng ta có thể ghi nhận 4 thời kỳ chính sau đây. 1. Thời kỳ thứ nhất, từ Tam Quốc đến Tây Tấn, thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 4 Tây lịch. Sau khi nhà Đông Hán mất ngôi, nước Tàu bị chia làm 3 khối, tức là thời Tam Quốc, Ngụy, Thục, Ngô. Mặc dù phân chia như thế, trong những nước ấy, từ vua chúa đến dân gian đều quỳ ngưỡng theo đạo Phật, và mỗi nước đều có những vị cao tăng từ Tây Vực sang truyền đạo. Ở Đông Ngô có ngài Khương Tăng Hội, ở Bắc Ngụy có ngài Đàm Ma Ca La, ở Tây Thục có ngài Châu Tử Hàng, là một cao tăng Trung Hoa đã qua Tây Vực học chữ Phạn và tìm nguyên bản kinh chữ Phạn để dịch lại, hầu làm giàu thêm cho kho tàng kinh điển Trung Hoa. Nhưng phải đợi đến đời Tây Tấn, Phật giáo Trung Hoa mới thấy được cái vẻ rực rỡ của thời kỳ thịnh phát thứ nhất. Năm 310 Tây lịch, dưới thời nhà Tây Tấn, niên hiệu Vĩnh Già, một cao tăng từ Tây Vực là ngài Phật Độ Trừng giảng thuyết pháp, được nhân dân quỳ ngưỡng có hàng vạn người. Ngài đã đào tạo được một số đệ tử có tiếng tăm như các ngài Đạo An Pháp Hòa. Sau đó ít lâu, ngài Cưu Ma La Thập tiếp nối sự nghiệp Hoằng Dương Chính Pháp của các bậc tiền bối và đã đưa đạo Phật Trung Hoa đến một địa vị vô cùng rực rỡ. Chính trong giai đoạn thứ nhất này, Trung Hoa bắt đầu có những tôn phái mới là Tam Luận Tôn và Thành Thật Tôn. 2. Thời kỳ thứ hai, dưới thời Nam Bắc Triều, thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 7. Trong thời kỳ này, nhiều vị cao tăng đã gây thêm uy thế cho đạo Phật cả trong dân gian lẫn cả triều đình, như ngài Huệ Lâm được tham dự triều chính, và đã nhiều ngài đã du nhập những tôn phái từ ngoài vào hay sáng lập thêm những tôn phái mới, như ngài Bồ Đề Đạt Ma đã từ Thiền Trúc sang truyền pháp Thiền Tôn và là vị tổ đầu tiên của phái này ở Trung Hoa. Ngài Tam Tạng Trơn Đế dịch truyền luận Đại Thừa Khởi Tín, ngài Đàm Vô Sấm dịch truyền Niết Bàn Tôn, ngài Nam Nhạc Đại Sư lập Thiên Thai Tôn. Đó là giai đoạn hưng thịnh thứ hai của Phật giáo Trung Hoa. Và thời kỳ thứ ba, dưới đời nhà Đường, thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9, và khoảng đầu thế kỷ thứ 7, dưới đời vua Đường Thái Tôn, ông vua thứ hai đời Đường, sau một thời gian bị phân tán vì giặc giã, đạo Phật ở Trung Hoa bắt đầu thịnh phát lại. Vị cao tăng đã mở đầu cho giai đoạn hưng thịnh này là ngài Huyền Trang, thường được gọi là Đường Tam Tạng Pháp Sư. Nhận thấy kinh điển ở nước nhà bị thiêu hủy thất lạc vì giặc giã, hay bị sai lạc nguyên bản vì dịch sai hay chép lộn, ngài Huyền Trang tự phát đại nguyện sang Ấn Độ tìm học đạo với những bậc minh sư và đi chu du khắp Ấn Độ. Sau 15 năm, ngài trở về Trung Hoa, đem rất nhiều kinh tạng bằng Phạn văn và tổ chức cuộc phiên dịch sang Hán văn, có trên 1.500 quyển. Vua Đường Thái Tôn rất quý trọng ngài, truyền dựng chùa Đại Từ Ân để ngài dịch kinh truyền đạo. Chính ngài Huyền Trang và các đệ tử của ngài là những vị có công lớn trong việc làm sáng tỏ giáo lý Pháp Tướng Tôn ở Trung Hoa. Độc giả muốn tìm hiểu rõ ràng công cuộc Tây Du và phiên dịch kinh tạng của ngài Huyền Trang, xin hãy tìm đọc hai tập Huyền Trang của tác giả Võ Đình Cường do nhà Hưng Đạo xuất bản. Sau ngài Huyền Trang, có ngài Nghĩa Tịnh cũng sang du lịch Ấn Độ bằng đường biển và cũng thỉnh kinh đem về dịch được 60 bộ, tổng cộng được 230 quyển. Từ đó, dưới đời Đường, trừ một vài vị vua, còn hầu hết các vị khác vị nào cũng ủng hộ, sùng bái đạo Phật, và đạo Phật được thâm nhập một cách mạnh mẽ trong dân gian. Xét trong bốn thời kỳ hưng thịnh, thì thời kỳ này là thời kỳ hưng thịnh lừng lẫy nhất của Phật giáo Trung Hoa. 4. Thời kỳ thứ tư. Dưới đời nhà Minh, từ khi nhà Đường mất thiên hạ đến nhà Minh, trải qua mấy trăm năm trước, Trung Hoa tuần tự trải qua các đời ngũ đại, tức hậu Lương, hậu Đường, hậu Tấn, hậu Hán, hậu Chu, nhà Tống rồi đến nhà Nguyên. Trong các đời vua này, chỉ có nhà Tống có thiện chí chấn hưng Phật giáo. Sau một giai đoạn điêu tàn vì chiến tranh và sự phá hủy chùa chiền của vua Thế Tôn, nhà hậu Chu, các vị vua nhà Tống đã sai sứ sang Tây Phước thỉnh kinh, cầu danh tăng và sắc dịch kinh điển, nên đạo Phật dần dần cũng được hồi phục, tuy có kém hơn trước. Nhưng phải đợi đến đời vua Thái Tổ nhà Minh, Chu Nguyên Chương, đạo Phật mới lấy lại được cái vẻ huy hoàng của những thời hưng thịnh trước. Minh Thái Tổ nguyên lúc nhỏ là một vị sa di, nên khi lên ngôi, ngài hết sức ủng hộ Phật giáo. Ngài quy định phép tắc cho tăng lữ đặt những ti tăng cang, tăng chánh, tăng hội để trưởng lý các tăng lữ. Ngài lại triệu tập các vị cao tăng ở Trường Sơn để kiểm duyệt kinh tạng. Các vị vua kế vị vua Minh Thái Tôn cũng tiếp tục trừng hưng Phật giáo. Nhờ thế, đạo Phật ở Trung Hoa lại thêm một lần nữa có sắc thái huy hoàng của thời xưa. Nhưng đó cũng là thời kỳ hưng thịnh cuối cùng vậy. Thật thế, từ khi nhà Minh mất ngôi sang nhà Thanh, mặc dù các vua chúa cũng ủng hộ Phật giáo, nhưng trong dân gian ít người hiểu thấu đạo lý của Phật mà chỉ nghĩ đến cúng lễ mê tín dị đoan thôi. Phải đợi đến cuộc cách mạng Tam dân chủ nghĩa 1912, đạo Phật mới trỗi dậy bằng hình thức nghiên cứu Phật học và sự thành lập các hội Phật giáo khắp trong nước. Nhưng đây lại thuộc vào thời kỳ cận đại và hiện đại Phật giáo mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong một bài sau. 3. Những thời kỳ suy vong. Như chúng ta đã biết, cuộc đời đã là vô thường thì không có một việc gì có thể thoát ra ngoài cái luật chung ấy được. Đạo Phật Trung Hoa đã có những lúc cực thịnh như chúng ta đã thấy ở trên, tất cũng có thời kỳ suy vong mà chúng ta sắp đề cập sau đây. Nhà viết sử Phật giáo Trung Hoa khi nói đến những thời kỳ suy vong của đạo Phật thường tóm tắt một câu: tam vỏ nhất tôn chi ách. Câu này muốn nói cái thời vận đen tối của đạo Phật nằm trong ba đời vua Võ Thái Hòa, nhà hậu Ngụy, võ đế nhà Bắc Chu, võ tôn nhà Đường, và trong một đời vua Thế Tôn nhà hậu Chu. Dưới đây chúng ta tuần tự nói đến bốn thời kỳ đen tối ấy. Một, thời kỳ thứ nhất, dưới đời hậu Ngụy Thái Võ Đế, 439 đến 450 Tây Lịch, giữa thời Nam Bắc Triều, 420 đến 588. Trong lúc đạo Phật đang thịnh hành, vua chúa đang sùng mộ, giới tăng sĩ mỗi ngày một đông, thì đến niên hiệu Thái Bình Trơn Quân thứ 7, 446 Tây Lịch, vua hậu Ngụy Thái Võ Đế là một ông vua tàn bạo, nghe lời giảm tấu, tàn sát một cách ghê gớm các tăng lữ và phá hủy kinh tượng chùa tháp trong nước. Nhưng vận mệnh của kẻ bạo tàn không thể lâu dài được, cho nên 4 năm sau khi thi hành các thủ đoạn tàn ác trên, Thái Võ Đế từ trần. Văn Thành Vương lên nối ngôi, nhận thấy việc làm tàn ác, vô lý và nguy hại trên, nên đã truyền phục hưng Phật giáo, nhờ đó đạo Phật dần dần lấy lại thanh thế cũ. 2. Thời kỳ thứ 2, dưới đời Bắc Chu Võ Đế, năm 574 Tây Lịch. Đến đời Võ Đế, nhà Bắc Chu, Phật giáo lại bị tái ách lần thứ 2. Vua ra sắc lệnh bãi bỏ Phật giáo, bắt các tăng sĩ về làm dân, xung vào binh nội. Chùa chiền biến thành phủ đệ cho các vương hầu ở, dân chúng bị ngăn cấm không cho thờ cúng Phật. Nhưng ít năm sau, Võ Đế mất, Tuyên Đế nối ngôi, lại sắc chiếu phục hưng Phật giáo, truyền dịch kinh luận. Nhờ đó đến đời Tùy, Phật giáo mới trở lại thịnh hành, vua quan đều quy Phật pháp. 3. Thời kỳ thứ 3, dưới đời Võ Tôn nhà Đường, 840 đến 847 Tây Lịch. Tài ách thứ 3 của Phật giáo Trung Hoa xảy ra vào năm 845 Tây Lịch, dưới đời Võ Tôn nhà Đường. Như chúng ta đã biết, đời Đường là một giai đoạn cực thịnh của lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Các vua chúa đời này đều sùng thượng đạo Phật, nhưng đến đời Võ Tôn là một ông vua sùng mộ lão giáo, nghe theo các đạo sĩ xúi dục đã thẳng tay đàn áp đạo Phật cũng như các tôn giáo khác, bắt 265.000 tăng ni hoàn tục. Những chuồng thánh bằng đồng đều bị tịch thu để đúc tiền. Nhưng có lẽ các ông vua tàn ác không thể sống lâu. 2 năm sau Võ Đế mất, vua Tuyên Tôn lên ngôi, lại hạ sắc tu bổ chùa chiền tránh hưng Phật giáo. 4. Thời kỳ thứ 4, dưới thời Thế Tôn nhà Hậu Chu, khoảng giữa thế kỷ thứ 10. Sau khi nhà Đường mất ngôi, nước Trung Hoa làm mồi cho sự tranh giành sâu xé giữa các nước chư hầu. Chiến tranh nổi dậy khắp nơi, đạo Phật cũng chịu nhiều ảnh hưởng tai hại lớn vì thời cuộc. Thêm vào đó còn có sự phá phách của một ông vua nhà Hậu Chu là vua Thế Tôn. Thế Tôn rất ghét Phật giáo nên đã sắc chỉ phá hủy chùa chiền đến 30.336 ngôi, đem tượng đồng chuông khánh ra đúc tiền. Các kinh tạng đều bị thiêu hủy hay bị thất lạc gần hết. Trước tình trạng đen tối ấy, đạo Phật Trung Hoa tưởng đến mất tích. Nhưng không, nhà Tống sau khi bình được thiên hạ đã ra sức tránh hưng đạo Phật và sai sứ sang Tây Vực thỉnh kinh và pháp sư về Trung Hoa Hoằng Dương chánh pháp. 4. Sáu vị tổ Thiền Tông Trung Hoa. Kể về các tôn phái Phật giáo ở Trung Hoa thì Thiền Tôn phát triển mạnh mẽ và sâu rộng nhất. Điều đó cũng không lấy làm lạ, vì Thiền Tôn rất thích hợp với phần đông căn cơ người Trung Hoa, và các vị tổ của Thiền Tôn là những vị thánh tăng rất được tín đồ sùng mộ. Dưới đây chúng ta hãy biết qua về các vị tổ ấy. Vị tổ Thiền Tôn truyền ở Trung Hoa đầu tiên là Đức Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi Ngài được Tổ Bát Nhã Đa La truyền tâm pháp và phó chúc Ngài sang Trung Hoa truyền hóa vào đời Vua Lương Võ Đế, 528 Dương Lịch, Ngài ngồi xây mặt vào tượng tham thiền luôn trong 9 năm tại chùa Thiếu Lâm. Ngài thị tịnh tại chùa Thiên Thánh ở vùng Võ Môn, an táng tại chùa núi Hùng Nhĩ bên cạnh chùa Định Lâm. Trước khi thị tịnh, Tổ Đạt Ma có nói bài kệ để phó chúc cho Ngài Huệ Khả, tức Thành Quang, người đã chặt cánh tay để cầu pháp với Ngài Đạt Ma. Bài kệ như sau. Dịch nghĩa: ta đến xứ Trung Quốc, thuyết pháp cứ mê tỉnh, một bông nảy năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Ngài Huệ Khả kế thừa Ngài Đạt Ma làm tổ thứ 2, Ngài Tăng Sán làm tổ thứ 3, Ngài Đạo Tín là tổ thứ 4, Ngài Hoằng Nhẫn là tổ thứ 5 và Ngài Huệ Năng là tổ thứ 6, tức là tổ cuối cùng của phái Thiền Tôn ở Trung Hoa. Kết luận: sau khi đọc lịch sử truyền bá Phật giáo ở Trung Hoa, chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét bổ ích sau đây. 1. Đạo Phật là một tôn giáo ngoại lai từ Ấn Độ truyền sang. Trong khi Phật giáo ở Ấn Độ mỗi ngày một suy đồi, thì Phật giáo ở Trung Hoa mỗi ngày mỗi thêm thanh thế, và cuối cùng chinh phục được hầu hết cả một khối người đông đảo nhất trên thế giới. Vì sao? Có lẽ vì ở Ấn Độ cho nhà lãnh đạo truyền giáo đã không biết thích nghi với hoàn cảnh, với sự tiến triển của thế giới, của thời thế, cứ giữ chặt nếp sống cũ. Trong khi ấy thì ở Trung Hoa, các nhà truyền giáo đã hiểu rõ căn cơ của quần chúng, biết thích nghi với hoàn cảnh và thời thế, luôn luôn phát huy những tôn phái mới để đáp ứng cho những nhu cầu tinh thần của những lớp người. Do đó mà đạo Phật ở Trung Hoa không bị một tôn giáo nào lấn lướt được. 2. Cũng như ở Việt Nam, các triều đại ở Trung Hoa khi mới lên ngôi thì các ông vua khai quốc bao giờ cũng sùng mộ đạo Phật và khuyến khích sự truyền giáo. Còn các ông vua cuối cùng, trái lại, thường hay hủy phá đạo Phật trước khi mất ngôi. Những sự kiện ấy cho phép ta kết luận rằng các ông vua khai quốc phần nhiều những vị có đức hạnh và sáng suốt nhận thấy cần phải chấn hưng Phật giáo thì dân chúng mới được thuần lương và nước nhà mới thịnh trị. Trái lại, các ông vua cuối cùng phần nhiều là những hôn quân vô đạo nên đã hủy phá Phật pháp. Vì thế nước đã loạn, lại càng loạn thêm, và cái nghe vàng của các ông cũng sụp đổ theo với đà sụp đổ của các nước. 3. Đạo Phật ở Trung Hoa có lúc thịnh và lúc suy. Trong sự thịnh suy ấy, công và tội của các ông vua rất lớn, nhưng không phải là tất cả. Các ông vua chỉ tăng cường thượng duyên, còn nguyên nhân chính, động cơ chính vẫn là giới tín đồ và nhất là giới lãnh đạo Phật giáo. Khi mà tín đồ có đạo hạnh và lòng tin tưởng mạnh mẽ, các nhà truyền giáo có nhãn quan sáng suốt thì dù các ông vua có muốn phá đạo cũng chỉ phá được một phần nào thôi. Cũng như khi mà tín đồ thiếu đạo hạnh và lòng tin, các vị lãnh đạo thiếu tinh thần tiến thủ và sáng suốt thì ông vua dù có muốn nâng đỡ đạo Phật cũng chỉ nâng đỡ một phần nào thôi. Cho nên bao giờ cũng thế, sự xây dựng hay phá hoại trước tiên đều do ở bên trong mà ra cả.